Chương 1168, Lầu Vương. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh ở căng tin ăn bữa sáng, liền đi xe đi tới Giang Tân biệt thự tiểu khu. Bởi vì đã trước giờ nói xong rồi, vì lẽ đó Lăng Thanh Tuyết hôm nay không có đi làm, liền ở nhà bên trong chờ Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh hai người. Hạ Nhược Phi xe lái vào biệt thự tiểu khu thời điểm, liền cho Lăng Thanh Tuyết gọi điện thoại, cho nên nàng đã trước giờ đi ra ở cửa nhà chờ. Hạ Nhược Phi đem xe dừng lại, nhô đầu ra hướng Lăng Thanh Tuyết vây vây tay, cười chú ý nói, Thanh Tuyết, lên xe đi. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách no ý nói, tưởng thúc thúc cái kia căn biệt thự cự ly bên này không xa, chúng ta vẫn là đi tới đi thôi, các ngươi cũng có thể thuận tiện nhìn tiểu khu hoàn cảnh. Cái kia cũng được, Hạ Nhược Phi nói, xe liền ngừng ở trong nhà của ngươi đi. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu, đem biệt thự cửa lớn mở ra, Hạ Nhược Phi đem xe chậm rãi lái vào. Hai người xuống xe, Lăng Thanh Tuyết mỉm cười tiến lên đón, nói, Nhu tỷ chào ngươi. Phùng Tịnh cũng cười khanh khách theo sát Lăng Thanh Tuyết chào hỏi, Thanh Tuyết, hôm nay khổ cực ngươi. Lăng Thanh Tuyết nói, cái này có gì cực khổ, liền mang bọn ngươi nhìn nhà, so sánh với lớp ung dung hơn nhiều. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đi thôi chúng ta vừa đi vừa nói ừm đi theo ta. Lăng Thanh Tuyết nói, bọn họ một nhóm ba người đi ra Lăng gia biệt thự, hướng về bờ sông phương hướng đi đến. Lăng Thanh Tuyết vừa đi vừa nói, Nhược Phi, nhất tới gần Mân Giang hàng này, tất cả đều là biệt thự, chỉ bất qua khám giang vị trí có khu phân, sau đó nhà quy cách cũng có bất đồng riêng, tưởng thúc thúc ngôi biệt thự kia có thể nói là toàn bộ tiểu khu bên trong tầm nhìn tốt nhất, cũng là lớn nhất một tòa, có thể nói là hoàn toàn xứng đáng lầu vương ấy chính ở bên kia. Hạ Nhược Phi theo Lăng Thanh Tuyết ngón tay phương hướng nhìn lại, chắc là mấy ngoài trăm thước một ngôi biệt thự yên tĩnh, đứng sừng sững ở đó, ở hàng này biệt thự bên trong. Ngôi biệt thự kia vừa lúc là một cái đột xuất vị trí, có ít nhất 270 độ đều là hào không góc chết đối diện Mân Giang. Hạ Nhược Phi cười nói, xem ra rất tốt nha Thanh Tuyết, vị này tưởng thúc thúc mắt ánh sáng rất tô tờ A đương thời mua lại biệt thự này, bây giờ tăng tỷ giá đồng bạc không chỉ 10 lần. Lăng Thanh Tuyết cười nói, nhân ra tưởng thúc thúc mua là chính mình nghỉ phép ở có thể không riêng gì vì đầu tư. Hơn nữa biệt thự sản nghiệp đổi tay SUT cũng không cao. Thật muốn cần tiền thời điểm muốn xuất thủ cũng không bằng nhà nghèo hình dễ dàng như vậy, tỉ như lần này hắn chủ khoản nghĩ muốn bán ra biệt thự, lại lý giải người liền cũng không nhiều, hơn nữa có người đến sau khi xem, tuy rằng hết sức hài lòng, thế nhưng một giải khai ra ca liền chùn bước. Ngươi nói là chúng ta ngốc nhiều tiền thôi, Hạ Nhược Phi cố ý vẻ mặt đau khổ nói. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, ngươi đánh giá quá cao mình, người ngốc ta đồng ý. Nhiều tiền mà hì hì hì. Phùng Tịnh nhìn đến Hạ Nhược Phi gần hai khẩu liếc mắt đưa tình, cảm thấy hết sức không dễ chịu, đồng thời lại có một loại chua chát cảm giác. Lăng Thanh Tuyết cũng cảm thấy, dù sao Phùng Tịnh là khách nhân, nếu như mình vẫn nói chuyện với Hạ Nhược Phi, lãnh lạc Phùng Tịnh, hiển nhiên không phải đại khách chi đạo. Liên Na NG chuyển hướng Phùng Tịnh, nói, Nhu tỷ, chúng ta đi trước xem xong biệt thự này, sau đó ta lại dẫn ngươi đi nhìn một bộ khác nhỏ liên bài. Cái kia gian nhà cũng không xa, liền ở cái hướng kia, đi bộ đi qua nhiều nhất cũng là 10 phút. Phùng Tịnh cười một cái nói, không có chuyện gì, hôm nay chúng ta tất cả nghe theo ngươi sắp xếp ba người vừa đi vừa trò chuyện này, rất nhanh là đến ngôi biệt thự kia trước. Đi tới gần Hạ Nhược Phi mới phát hiện, biệt thự này xác thực so với Lăng gia cái kia tòa còn muốn lớn hơn một ít, từ bên ngoài nhìn mặt đất kiến trúc có 3 tầng, phía trước còn có một cái rất lớn sân. Thiết kế cũng hết sức có cảm giác, cũng không là truyền thống đúng quy đúng củ phong cách. Nhà thiết kế xảo diệu mà đem mấy cái hình hộp chữ nhật chẳng chịt liều đáp cùng nhau, tạo thành biệt thự chủ thể, mà chẳng chịt liều đáp phía sau đột xuất bộ phận, thiết kế đại đại tiểu tiểu vài cái sân. Thượng, đồng thời dùng lớn mặt pha lê bức tường, xem ra hết sức có khí tức hiện đại. Lăng Thanh Tuyết mở ra biệt thự cửa lớn, cười nói, đi thôi mang bọn ngươi tiến vào đi thăm một chút. Hạ Nhược Phi cùng Phùng Tịnh theo Lăng Thanh Tuyết đi vào biệt thự tiền viện. Trong sân trường thanh lục thực ở mùa đông bên trong vẫn như cũ sinh cơ bừng bừng, thảm cỏ cũng 10 phần chỉnh tề, vừa nhìn chính là hàng ngày duy trì được tốt vô cùng. Ngoại trừ trong sân mấy cái chỗ đỗ xe ở ngoài, còn có một cái chìm xuống thức gara, xe có thể thông qua một cái sạch sẽ nhựa đường nhỏ, từ sân mặt bên chậm rãi xuống dốc, trực tiếp lái đến trong nhà để xe đi. Lăng Thanh Tuyết mang theo hai người đi vào biệt thự, vừa vào cửa Hạ Nhược Phi liền hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết biệt thự này là Lăng Khiếu Thiên vị lao hữu kia tự ở, vì lẽ đó vẫn lo lắng vào cửa sẽ nhìn đến các loại hoa hạ gió trang sức, tư đa nở ra cụ các loại, dù sao cái tuổi đó phú hào liền thích này loại điều động điều động. Tuy rằng hoa hạ gió cũng rất tốt, nhưng Hạ Nhược Phi nhưng càng thêm yêu thích ngắn gọn một chút trang sức phong cách, đều là cảm thấy cái kia loại hoa hạ gió trang trí quá trọng hậu, ở tại bên trong nhiều hơn bao nhiêu thu có chút ngột ngạt. Bao quát kiểu Âu Châu phong cách, kỳ thực Hạ Nhược Phi cũng không thế nào thích, cảm thấy phiền phức có thừa, ung dung không đủ. Sau khi vào cửa, Hạ Nhược Phi phát hiện lo lắng của mình là dư thừa. Hiển nhiên vị này tưởng thúc thúc cũng không là hoa hạ gió trên đột, vừa vặn ngược lại, toàn bộ biệt thự trang trí phong cách chính là vô cùng giản gió, đại lượng sử dụng trắng đen màu xám điều động, ngắn gọn thanh thoát, đồng thời còn đáp chế một ít lượng sắc nhỏ sắc khối làm trang sức, để người ung dung sau khi cũng sẽ không cảm giác được quá đơn điệu, quả thực cùng Hạ Nhược Phi lý tưởng chỗ ở hoàn mỹ phù hợp. Tỷ như trong phòng khách TV tường, chính là đơn giản liều sắc thiết kế, TV tường đối diện ghế sofa, trực tiếp chính là gỗ thô sắc pha, trên ghế xạ lồng bày ra màu xám cho đệm cùng đệm dựa, vừa nhìn liền mười phần mềm mại thư thích. Tất cả gia cụ đều không nhiễm một hạt bụi, Hạ Nhược Phi biết người gia chủ này người mặc dù chỉ là ti nhờ cơ lại đây ở, nhưng nhất định là có sắp xếp người định kỳ quét dọn, không phải vậy không thể duy trì được như thế tốt. Lăng Thanh Tuyết mang theo hai người trước phòng sau nhà tất cả đều đi thăm một lần, Hạ Nhược Phi trong lòng hết sức hài lòng. Biệt thự mặt đất có 3 tầng, còn có 1 tầng phòng dưới đất. Phòng dưới đất bộ phận trong đó chắc là 1/4 là gaza, mặt khác 3/4 bộ phận, có phòng chứa, phòng giải trí, phòng giặt quần áo các loại, công năng tính rất mạnh mẽ. Hơn nữa mặc dù là phòng dưới đất, kỳ thực một chút đều không u ám, cũng không bị đè nén. Bởi vì hậu viện là chìm xuống thức, từ hậu viện phương hướng đến xem, biệt thự này chính là tầng 4, phòng dưới đất là 1 tầng, bởi vậy hai ánh sáng, thông phong đều hoàn toàn không thành vấn đề. Lầu 1 là chọn cao 8 mét phòng khách, cùng với nhà bếp, phòng ăn, bảo mẫu phòng các loại. Lầu 2 thì lại an bài cực lớn phòng ngủ chính, trên thực tế chính là một cái phòng lớn, bên trong ngoại trừ phòng ngủ ở ngoài, còn có mang xoa bóp bồn tắm lớn phòng tắm, còn có rộng rãi phòng giữ quần áo, cùng với một cái thư phòng còn đi về một cái tiểu lộ đài. Ngoại trừ phòng ngủ chính ở ngoài, lầu 2 còn có vài căn phòng khách, đều là mang độc lập phòng vệ sinh cái kia loại. Lầu 3 có một nửa thiết kế thành siêu sân thượng lớn, cái này sân thượng lớn chứa đựng mười mấy 20 người đồng thời thiêu đốt, tụ hội tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì, một nửa kia ngoại trừ 2 căn phòng khách ở ngoài, còn trừ lại phơi y hề gian. Ngoài ra, chìm xuống thức hậu viện cũng 10 phần rộng rãi, thiết kế một cái hồ bơi lộ thiên, còn có mảng lớn thẳng cỏ, xem ra sinh cơ dạt dào. Nhất để Hạ Nhược Phi hài lòng là, hậu viện cửa đẩy ra, đi hơn mấy cấp bậc thang phía sau, thì có một mảnh trắng tinh bãi cát, này mảnh bãi cát cũng là bao hàm tại biệt thự quyền tài sản bên trong. Bởi vì Mân Giang vừa tốt ở vị trí này quẹo đi đây, biệt thự chính là ở đột xuất này một vị trí trên, vì lẽ đó này mảnh giang bãi liền hoàn toàn độc lập đi ra, chẳng khác gì là một mảnh tư gia bãi cát. Nhìn một vòng sau, Lăng Thanh Tuyết cười hỏi, Nhược Phi, hài lòng không thỏa mãn siêu cấp thỏa mãn Hạ Nhược Phi nói. Liền nơi này vừa vặn cách ngươi nhà còn gần, ta cảm thấy cho ngươi không có khả năng không hài lòng. Lăng Thanh Tuyết cười khanh khách nói, liền ta đều muốn tưởng thúc thúc bộ phòng này đây, trước đây ta đã nói cha ta hắn vẫn tam sơn người đâu vị trí tốt nhất một ngôi biệt thự, lại bị thân là lộ đảo người tưởng thúc thúc đoạt trước tiên tiếp đó. Lăng Thanh Tuyết còn nói, nếu ngươi xem thỏa mãn, vậy ta liền để cha ta cho tưởng thúc thúc về cái lời, ta liền muốn một bộ này ngươi đem tiền chuẩn bị kỹ càng. Tưởng thúc thúc bên kia sẽ ủy thác luật sư đến làm chuyện này, hắn bộ phòng này cũng không có bất kỳ vay, quyền tài sản rõ ràng, rất nhanh sẽ có thể qua nhà lại đây. Tưởng thúc thúc nói rồi, trong phòng này gia cụ điện nhà đương thời đều chọn tốt nhất mua, liền toàn bộ đưa cho ngươi tương đối hơn mấy triệu giá phòng tới nói, một phòng gia cụ điện nhà xác thực cũng không coi vào đâu nhiều tiền. Bất quá Hạ Nhược Phi vẫn cười nói, tốt vậy ngươi liền thay ta cảm tạ tưởng thúc thúc đi, vừa vận này trang trí phong cách cũng là ta thích, trực tiếp là có thể dò sách vào ở. Lăng Thanh Tuyết gật gật đầu nói, vậy được, đón lấy chúng ta đến xem nhìn mặt khác một tòa nhỏ liên bài đi nhu tỉ, bên kia cái kia tòa là cọng lông phôi, vì lẽ đó cũng chỉ có thể nhìn một chút phong ốc kết cấu, vị trí cái gì. Phùng Tịnh cười gật đầu nói, được, trước tiên đi xem một chút đi. Một nhóm 3 người ly khai biệt thự này, đi bộ hướng liên hợp biệt thự khu vực đi đến. Đi rồi 7,8 phu tờ, ba người liền đi tới bộ kia nhỏ liên bài phía trước. Lăng Thanh Tuyết chỉ vào nhà giới thiệu nói, Nhu tỷ, này loại liên bài là 4 liên, cũng chính là một ngôi nhà song song 4 căn biệt thự, tưởng thúc thúc này bộ là phía đông bưng đầu, cũng là 4 bộ bên trong vị trí tốt nhất. Hơn nữa hàng này biệt thự liền ở độc tòa phía sau, ở liên bài ở giữa là cự ly bờ sông gần nhất. Liên hợp biệt thự xây ở một gò núi nhỏ trên, vì lẽ đó tuy rằng phía trước có một loạt biệt thự, nhưng khám giang tầm nhìn nhưng không bị ảnh hưởng. Trên thực tế khai phát thương nhân cũng là thiết kế xong, đương thời cũng không có san bằng ngọn núi nhỏ này khâu, mà là căn cứ địa hình thực tế, chẳng chỉ thiết kế liên hợp biệt thự, như vậy nơi này liên bài đồng dạng nhìn tới giang cảnh, thậm chí phía sau một hai xếp hàng nhà, bởi vì địa thế cao, tầm nhìn cũng sẽ không bị ngăn cản. Đương nhiên, còn có một chút vị trí tương đối kém, ở gò núi nhỏ mặt sau, giá cả kia cũng là không bình thường. Xa hơn bên trong, chính là tiểu khu nhà cao tầng, chỉ bất quá cao tầng nơi ở lầu cùng khu biệt thự là ngăn, hai bên cũng không liên thông, cần thông qua bất đồng cửa mới có thể đi vào. Như thế thiết kế cũng là vì bảo đảm khu biệt thự hộ gia đình tư mật tính cùng thư thích độ. Bởi vì nhà cũng không có trang trí, bình thường tự nhiên cũng sẽ không có người quản lý, vào cửa sân cỏ dại cũng rất cao, cùng sát vách quanh năm chủ nhân một bộ kia tạo thành sư trên lề cờ hờ do ra nở dê. Bất quá sửa chữa thảm cỏ, trang trí những này đều không là vấn đề, chỉ cần nhà tốt là được. Tiến vào đi thăm một vòng phía sau, Phùng Tịnh đối với bộ phòng này vẫn là thật hài lòng. Này bộ liên bài đồng dạng cũng là tầng 3, chỉ bất quá mỗi một tầng diện tích có thể so với Hạ Nhược Phi vừa nãy nhìn chúng một bộ kia nhỏ. Đồng thời, biệt thự đồng dạng cũng có tiền viện hậu viện, tầng cao nhất cũng có sân thượng thiết kế, có thể nói là có ngày có. Vị trí của biệt thự đối với Mân Giang nhìn một cái không sót gì. Còn có một chút nhất để Phùng Tịnh hài lòng là, bởi vì biệt thự là xây dựa lưng vào núi, vì lẽ đó là thông qua đánh cọc xì mẳng ở trên sườn núi kiến thiết, này thì sẽ sinh ra một cái hiệu quả. Căn cứ địa thế bất đồng, nhà phía dưới sẽ thêm ra to nhỏ không đều gác không tầng. Bọn họ hôm nay nhìn cái trò này, có tới 2 tầng gác không tầng, tương đương với nhiều hơn 2 tầng lầu không gian. Hơn nữa mặt hướng Mân Giang cái kia một mặt hái ánh sáng đều hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Sau khi xem xong, Phùng Tịnh kỳ thực đã có chút động lòng. Na Nở Dê hỏi, Thanh Tuyết, ngôi biệt thự này muốn bán bao nhiêu tiền? A Lăng Thanh Tuyết kỳ quái nhìn Hạ Nhược Phi một chút, hỏi, Nhược Phi, ngươi không có nói cho Nhu tỷ sao? Hạ Nhược Phi làm nở nụ cười nói, khả năng ta quên. Lăng Thanh Tuyết nhìn Hạ Nhược Phi một chút, nói, chuyện quan trọng nhất đều có thể quên phục ngươi Nhu tỷ. Bộ phòng này tưởng thúc thúc vốn là không tính bán, hắn nghĩ giả bộ sửa giữ lại nghỉ phép thời gian ở, bất quá không chịu nổi cha ta một trận khuyên bảo, cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý 2 tòa biệt thự bán chung. Lăng Thanh Tuyết nói, vì lẽ đó ra ca phương diện cũng không có khả năng lắm có cái gì quá lớn ưu đãi, trên căn bản chính là cùng bây giờ thị trường giá thị trường ngang hàng. Cái kia rốt cuộc là bao nhiêu tiền đâu? Phùng Tịnh hỏi. Na Nở Dê trong lòng vẫn là rất có niềm tin. Dù sao vừa lấy ra 10 triệu chia hoa hồng. Tuy rằng cái tiểu khu này thuộc về trung tâm thành phố, đồng thời lại tiếp giáp Mân Giang, có thể nói là Na Ho bên trong lấy tĩnh, nhưng dù sao bộ phòng này diện tích không tính quá lớn, Na Nở Dê cảm thấy 10 triệu làm sao cũng đủ. Lăng Thanh Tuyết cười nói, bên này liên bài DU giá cả đại khái là 60.800 tả hữu, này loại đầu đứng hàng bưng đầu vị trí còn sẽ lại hơi đắt, đại khái muốn 70.000 một m2. Bộ phòng này kiến trúc diện tích là 185m2, vì lẽ đó tổng giá trị đại khái là 13 triệu tả hữu. Đi Phùng Tịnh nghe vậy không khỏi hít sâu một hơi, đây cũng quá quý giá. Tam Sơn nội thành nhà DU giá cả đại khái là 3, 4 vạn, cái biệt thự này tiểu khu nhưng đạt tới 6, 7 vạn, gần như đã vọt lên gấp đôi. A hơn nữa Na Nở Dê những này nằm ở nước ngoài cùng với ở đảo nguyên công ty công tác, tuy rằng cũng có nhất định tích trữ. Hạ Nhược Phi vì làm cho nàng có thể mua nhà còn đặc biệt cho nàng lấy ra một lần chia hoa hồng, nhưng những này gộp lại cũng là miễn cưỡng có thể mua lại bộ phòng này mà thôi. Có thể mua phía sau lẽ nào không trang trí sao? Lớn như vậy một bộ liên hợp biệt thự, giả bộ sửa cũng không ít phí tiền. Nếu như không lắp ráp lời, mua được liền không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao mua nhà chính là muốn mau sớm có thể vào ở, bằng không nếu như đầu tư. Hiện tại toàn quốc bất động sản thị trường đều tương đối thấp mê, này loại cao cấp biệt thự bất động sản thì càng khó ra tay rồi, căn bản không phải đầu tư lựa chọn hàng đầu. Vì lẽ đó, Phùng Tịnh nghe xong cái giá này phía sau, lập tức liền trở nên hơi do dự. Hạ Nhược Phi thấy thế, liền vội vàng nói, muốn, liền này bộ đây tuyệt đối là tiểu khu bên trong tốt nhất một bộ liên bài. Thanh Tuyết, ngươi để Lăng Thúc Thúc cùng cái kia Tưởng Thúc Thúc nói, hai kéo chúng ta đều muốn, cứ dựa theo hắn nói ra ca giao dịch.